Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 913 rồi. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 912 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hồ Anh, bạn Khải Lê và bạn Nguyễn Ngọc Trâm Anh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tuy Phong, Bình Thuận. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện là do ba của bạn đã trải qua và một chuyện là do người cô ruột của bạn đã trải qua. Hai chuyện này đều xảy ra tại Bình Thuận các bạn. Câu chuyện đầu tiên á là chuyện do ba của bạn trải qua. Hiện tại bây giờ thì ba của bạn đã 60-61 tuổi rồi. Chuyện này xảy ra cách đây cũng khá lâu. Lúc đó ba của bạn chỉ mới cỡ 19 tuổi thôi. Ba kể rằng là hồi xưa ông nội của bạn là thợ mộc, cho nên là ông nội hay mua gỗ lắm. Nhưng mà hồi đó là phải mua lén lút các bạn, cho nên là nếu mà đi đường bình thường thì sợ kiểm lâm bắt. Thành ra là ông nội phải chở cái con đường sông. Và khi mà đi thì ông nội đi cùng với lại một người bạn thân của mình. Sau này thì có ba đi chung nữa. Bình thường ba người đi là đi ban đêm không à. Nhưng mà chưa bao giờ thấy gì. Thì cái lần đó là ông nội mắc công chuyện. Cho nên là chỉ có một mình cái người bạn thân của ông nội với lại ba đi mà thôi. Đi là đi bằng hai cái thuyền nha các bạn. Thì khi mà chèo là cái lúc này nửa đêm rồi. Khi mà chèo thì tới đoạn giữa sông thì cái người bạn của ông nội mới nói với ba rằng là mày bây giờ mày ở đây đi, để tao là chèo một thuyền vô trước để coi là có kiểm lâm hay không. Nếu mà không có là tao đem gỗ lên, xong rồi là tao chèo ra tao kêu mày vô. Thì lúc đó là chú đó mới chèo đi, chỉ còn ba của bạn là ở giữa sông thôi. Ba kể rằng là do cái lúc này là nửa đêm, cho nên là xung quanh hoàn toàn không có ai cả. Ba nằm ở trên cái thuyền đó mà ba nhìn là nhìn từ xa đằng cái khu núi đó các bạn. Thì những cái người đồng bào người ta cũng đi buôn gỗ là người ta đi mà người ta đốt đuốc á, thì những cái đuốc đó nó cứ lập lòe trong đêm, lúc thì thấy, lúc thì không. Mà lúc đó là nói chung là cái xung quanh rất là vắng lặng luôn, hoàn toàn không có ai cả. Mà bạn nói rằng chỉ cần tưởng tượng thôi là bạn đã sợ rồi. Đằng này là ba nằm ở đó. Mà khi ba nằm nha, cái thời gian rất là lâu. Ba ban đầu thì không có là nôn nao, nhưng một hồi sau lâu quá, thành ra ba mới sốt ruột. Ba mới nghĩ rằng là quái lạ cái chú này, ổng làm cái gì mà ổng vô chổng lâu dữ vậy ta, hay là ổng bị bắt rồi. Thì lúc đó là ba rất là lo, ba ngồi vậy ba dòm vô. Mà khi mà dòm vô thì không thấy ổng đâu cả. Ba cứ trông hoài, nói sao kỳ vậy ta, sao mà không thấy ổng đâu hết trơn vậy trời. Hay là mình chèo vô cho rồi đi. Thì cái lúc mà ba đang định chèo vô thì lúc này là ba dòm vô trong bờ, cái hướng mà gần ba nhất ha. Tự nhiên là ba, mặc dầu lúc này rất là tối, nhưng mà do cái ánh mắt lúc này mình đã quen với lại bóng tối rồi, cho nên ba vẫn thấy nhưng mà thấy không có rõ nha các bạn. Thì ba nói rằng là tự nhiên ba nhìn vô trong bờ cái hướng gần mình nhất tự nhiên ba thấy có một cái con gì đó nó từ ở trên bờ nó nhảy xuống. Mà thấy nó nhỏ lắm, thành ra là ba mới nghĩ rằng ủa con gì vậy ta, mà thấy nó đang bơi nữa. Thì lúc đó ba nghĩ, ủa không lẽ con chó mà nó nhảy xuống hả, là nó bơi ra sông hả trời. Cái ba cứ dòm, tại vì nó đang bơi vậy nè. Thì một hồi sau, cái lúc mà nó bơi gần lại rồi á, thì ba thấy rõ ràng nó không phải là con chó, mà nó có tóc đàng hoàng các bạn, tóc dài đàng hoàng. Và càng lúc càng gần hơn thì ba thấy nó là một đứa nhỏ, là con gái cỡ chừng là 7-8 tuổi thôi. Mà các bạn nghĩ đi, giờ đó là nửa đêm, làm cái gì mà con nít mà bơi ở ngoài sông mà một mình như vậy? Thì lúc này ba sợ rồi, tại vì là nó không phải con người, nó là ma da rồi. Ba nghĩ trong bụng vậy đó. Thì lúc này ba mới cầm cái cây lên, cái cây chèo á các bạn, tính rằng tại vì nhìn thấy là nó đang bơi về cái chiếc thuyền của ba, cho nên đó là ba sợ rằng đó là mắc công rồi, nó bơi gần cái nó nhảy lên thuyền nó nhát mình. Thành ra là ba mới cầm cái cây ba thủ sẵn để nếu mà nó có nhảy lên thuyền á thì ba sẽ đánh nó để nó rớt xuống. Thì lúc đó ba cứ dòm nha, và nó lúc này đang bơi gần, các bạn tưởng tượng đi. Lúc đó ba nhìn nha, càng gần á thì ba thấy cái mặt nó thấy ghê lắm. Cái mặt trắng nhách, hai con mắt á thì đen thui các bạn, mà nó sâu quắc vô trong vậy đó, tóc của nó thì dài. Xong cái lúc mà nó bơi gần với lại cái thuyền của ba rồi á thì nó không có nhảy lên, mà nó nhìn ba một cái nó cười. Nó cười mà cái nụ cười của nó ma mị vô cùng. Cái lúc đó là ba của bạn á sởn da gà, gai ốc nổi cục lên. Xong cái nó bẻ qua cái nó bơi lướt. Cái ba dòm theo thấy nó mất tiêu luôn các bạn. Nếu mà là người đi thì làm cái gì mà mất tiêu mà giữa sông như vậy? Thì hả là ba quá trời sợ, ba biết rằng mình vừa mới thấy ma da, cho nên nó là khi mà nó đã bơi đi mất tiêu rồi á thì ba của bạn mới ngồi thụp xuống. Trời ơi, ngồi một hồi sao mới bình tĩnh lại, thì lúc đó cái chú kia là mới hả là chèo cái thuyền ra. Chú kia mới nói rằng là trời ơi, tao quên mất tiêu mày ở ngoài đây. Tao vô chổng hả gặp mấy ông bạn rồi tám với mấy ông ngoài hả là trong đó, cho nên hả là quên mất tiêu mày, bây giờ mới ra rước mày nè. Trời ơi, cái lúc đó là ba hả là coi như khi mà thấy chú này cái nói trời hả là chú ơi chú hả là chú bỏ con vậy, chú biết rằng là con mới vừa thấy ma da ông sợ ông chết vậy đó. Thì chú đó mới hỏi mày thấy làm sao, thì ba kể lại vậy. Ba kể lại thì chú đó nói rồi mày thấy ma da rồi, ở khúc này á là hả là mấy đứa con nít á là nó hay ra nó chơi hoặc là nó giặt đồ á, rồi xong nó rớt xuống á là chết đuối hoài các bạn. Thì lúc đó là ba với lại chú đó mới chèo vô. Thì đó là cái câu chuyện mà ba của bạn đã trải qua, mà tới tận bây giờ dầu rằng đã lớn tuổi 60 tuổi rồi nhưng mà ba nhớ rất là rõ các bạn. Đây là chuyện đầu tiên do bạn đã gửi về. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, chuyện này là do người cô ruột của bạn trải qua. Thì bạn kể rằng là chuyện này xảy ra hồi năm mà bạn học lớp 8. Cô của bạn thì làm việc ở trong Sài Gòn. Và do là cái dịp Tết cho nên là cô của bạn về. Mà bình thường là thí dụ như bà con dòng họ ai mà về là hay ghé nhà bạn để mà chơi và ngủ lại lắm, giống như là cái nhà lớn đó các bạn. Thì cái năm đó là mọi người về cũng đông lắm. Hôm đó là ngay cái ngày mùng 3 Tết luôn. Mà khi mà mọi người về đông quá, đông hơn mọi năm, cho nên là cô của bạn không có chỗ ngủ. Thành ra là cô của bạn mới nói rằng là thôi để qua bên nhà chú của bạn kế bên, cũng là chú ruột của bạn luôn, ngủ bển. Nhà anh bển thì nhỏ hơn chút. Mà mọi người là do Tết mà hay qua đây chơi rồi bắt đầu ngủ bên đây luôn đó các bạn. Thì cái đêm đó cô của bạn qua bên kia ngủ. Thì khi mà qua bên kia cô nằm trên võng nha, cô khoái ngủ võng. Cái lúc mà đang nằm võng á thì bạn có một cái người em là con của chú bạn, là em họ của bạn. Người em này nhỏ hơn bạn chừng 1-2 tuổi thôi. Thì cái đêm đó cô kể rằng nha, cô đang nằm trên võng á, đang nằm ngủ cái tự nhiên giật mình dậy. Thì trong cái lúc giật mình dậy mà dạng giống như là mình còn sơ ke các bạn, cho nên nó là cứ nằm mơ màng, không có tỉnh hẳn mà cũng không phải là ngủ say giấc. Thì tự nhiên á là cô nằm đằng võng đây nè, thì đằng đây là một cái ghế. Thì cô thấy á là cái có một người đi xuống từ ở trên ghế đi xuống. Thì trong lòng của cô nghĩ rằng á đó là hả là cháu của mình, là em họ của bạn. Thì cô nghĩ rằng chắc là nó xuống để mà nó đi tiểu. Thì bắt đầu nó xuống nhưng mà nó lại không có đi ra ngoài sau để mà đi tiểu các bạn, mà nó đi tiến lại đằng ngay chỗ cái tấm kiến bình thường mọi người hay chải đầu, cái chỗ tấm kiến đó có dắt một cái lượt ngay đó. Thì nó lại tiến lại cái đằng tấm kiến đó, mà trong khi lúc đó là nửa đêm, thì nó tiến lại đằng tấm kiến đó, cái nó đứng một hồi rất là lâu. Thì lúc này cô để ý thì cô thấy rằng đó là quá lạ, sao nhỏ này á tự nhiên nửa đêm nửa hôm đi xuống coi kiến làm gì vậy trời, sao nhỏ này kỳ vậy. Thì cô nghĩ trong bụng như vậy, thì đang tính là sẽ hả kêu nó, nhưng lúc này nó quay lại. Và khi mà nó quay lại, nó không dòm kiến nữa, nó quay lại, nó đi về phía của cô á, tự nhiên Cái người cô cứ ngắt các bạn, không nhúc nhích gì được luôn, nằm trên võng mà giống như là máu hả, là chạy không đều, cứ ngắt luôn, không nhúc nhích gì được. Cái cô nghĩ ủa sao lạ vậy, lạ vậy. Lúc đó bắt đầu nó đi lại gần ha, cái nó ngồi xuống, nó đưa cái mặt của nó, tuy rằng lúc này cô của bạn á là không có mở mắt ra hẳn nha, mà dạng giống như mở hí hí, đang mơ mơ màng màng mà, thì nó đưa cái mặt của nó mà. Khi mà cô nhìn đó thì cô thấy rằng đó không phải là cháu mình, không phải là em họ của bạn, mà một cái mặt rất là lạ. Lạ mà cái mặt trắng xác các bạn, hai con mắt chà bá, nhìn đưa sát vô nhìn vậy nè. Trời ơi, cái lúc mà cái mặt này đưa sát vô nhìn cô á là coi như người của cô cứng mà, giống như là bị đè vậy, không thể nào thở được. Và cô muốn rằng cô sẽ la làng lên để mọi người bên đây, tại vì nhà này là sát bên nhà bạn luôn, thì cô muốn rằng cô sẽ ngồi bật dậy la làng lên để mà gọi mọi người, nhưng mà không được các bạn, coi như là nhúc nhích là không có được gì, cứng ngắc cứng còng luôn. Thì sau khi mà dòm cô, các bạn tưởng tượng mình đang nằm trên võng, tự nhiên một người cái mặt thấy ghê, cái mặt trắng trắng xác, hai con mắt dần dần lại dòm mình. Dòm mình xong cái hả là đứng dậy, đứng dậy cái bắt đầu hả là đi lên trên gác trở lại rồi mất tiêu luôn. Thì lúc này cô của bạn mới nhúc nhích trở lại được, thì cô sợ quá bật đèn nằm tới sáng. Tới sáng hôm sau kể lại cho mọi người nghe, thì do cái nhà này á, trước đây giống như là cái đời chủ trước trước nữa là có một cái người con gái, mà cái người này tên là Trang các bạn, đã mất, bệnh mất trong nhà đó đó. Thành ra là cái vong của cái cô đó vẫn ở trong nhà đó hoài. Thí dụ như người nào á mà ghé ngủ thế nào cũng thấy, tới tận bây giờ vẫn còn luôn nha các bạn, là cái vong của cái cô Trang đó. Thì đây là chuyện mà do cô của bạn, cô ruột của bạn đã trải qua và kể lại cho gia đình nghe ngay cái ngày mùng 3 Tết luôn các bạn, cái khuya mùng 3 Tết là bước qua mùng 4 đó. Thì đây là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này là do một bạn nam. Bạn nam này quê nội ở Đồng Tháp, quê ngoại ở Vĩnh Long. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Câu chuyện đầu tiên bạn kể về cậu út của bạn. Thì bạn kể rằng là trước đây khi mà mẹ của bạn kết hôn với ba bạn xong thì cũng về bên Đồng Tháp để ở. Thì ba với mẹ là có ba người con. Anh chị của bạn, bạn là con út. Nhưng mà sau đó cái năm mà bạn được 6 tuổi á, thì mẹ của bạn bị bệnh, cho nên đó là mẹ của bạn qua đời. Và bên nọ, bên ngoại của mẹ đó, bên ngoại của bạn á, là ông bà ngoại của bạn có 4 người con, cậu hai của bạn nè, rồi tới người dì thứ ba, mẹ của bạn là thứ tư, rồi tới cậu út. Mà cậu hai của bạn á thì cũng có gia đình rồi, ở gần nhà ngoại. Dì ba của bạn cũng có gia đình, cũng ở gần nhà ngoại. Còn cậu út thì vẫn ở với ông bà ngoại. Thì bạn kể cái lúc mà mẹ của bạn mất rồi á, chôn ở bên Đồng Tháp nha, mà bạn á là cũng ở chung với lại hả là ba của bạn ở bên nội luôn, không có về bên ngoại. Mà cậu út của bạn nha, trước đây là một cái người rất là hiền, hiền dữ lắm. Trước khi mà lấy vợ á là cậu út hiền, cũng lo làm ăn dữ lắm. Nhưng tự nhiên khi mà cậu út lấy vợ rồi, cái lúc lập gia đình rồi thì cậu út vẫn ở chung với lại ông bà ngoại của bạn. Nhưng mà ngộ một cái rằng từ khi lấy vợ xong rồi thì cậu út lại thay đổi cái tính tình, thay đổi cái tính nết của mình. Rất là kỳ, là trước đây cậu không có nhậu nhiều, nhưng mà sau khi lấy vợ xong thì cậu lại nhậu rất là nhiều. Và hầu như là làm nhiêu là ngày nào cũng nhậu hết. Nhậu xong cái bắt đầu người ta rủ rê các bạn bắt đầu chơi cờ bạc. Và khi chơi cờ bạc thì mắc nợ. Bắt đầu hả là mắc nợ quá trời luôn. Xong cái hả là về á thì nói với ông bà ngoại, ông bà ngoại la. Ông bà ngoại la cho nên đó là cậu của bạn mới bỏ nhà ra đi. Thì khi mà cậu của bạn bỏ nhà ra đi không có kiếm được cậu, cho nên đó là những người chủ nợ người ta mới đến để mà gặp ông bà ngoại của bạn để mà đòi. Thì khi mà đến vậy ông bà ngoại cũng ráng để mà trả hết cho người ta. Thì sau khi trả hết đó là cậu của bạn bỏ nhà ra đi một thời gian luôn, gia đình gọi đi kiếm quá trời, nhưng mà không có tiền được, kêu gọi cậu cũng thèm nghe máy, cậu đi lo là chơi bời với bạn bè đó các bạn, là đi. Đi vậy thì ông ngoại rất là giận, ông ngoại nghĩ rằng đó là ông ngoại sẽ không bao giờ tha thứ cho cái đứa con này cả, làm sai mà không có hả là biết sửa sai mà còn hả là bỏ nhà đi, còn quậy động như vậy. Ông ngoại tính rằng là nếu mà cậu về, ông ngoại sẽ đuổi ra khỏi nhà, sẽ đánh đuổi ra khỏi nhà, không cho vô nhà. Thì một thời gian sau nha, Tự nhiên cái ngày hôm đó ông ngoại đang ngủ, cái ông ngoại thấy mẹ của bạn, mẹ của bạn mất lâu rồi, thì tự nhiên thấy mẹ của bạn bước vô nói với lại ông ngoại rằng đó là: cha ơi cha, cha đừng có giận em con nữa nghe cha, cha ơi tội nghiệp nó cũng còn nhỏ cho nên nó là nó cũng dại khờ lắm, cha đừng có giận nó. Thí dụ như nó về á, cha đừng có la nó, cha khuyên nó từ từ nó cũng nghe nghe cha. Tự nhiên là ông ngoại nhìn thấy vậy, trong giấc mơ thấy mẹ về năn nỉ thay cho cậu quá trời luôn. Thì khi mà ông ngoại giật mình thức dậy á, thì ông ngoại mới biết rằng mình nằm mơ, mà cái giấc mơ đó nó y như là thiệt, y như là mẹ của bạn mà như người bình thường trở về năn nỉ cho cậu vậy đó. Thì cái lúc mà ông ngoại giật mình thức dậy cũng có kể cho bà ngoại nghe. Thì khi bà ngoại nghe, bà ngoại cũng hả là thương hả là mẹ của bạn vô cùng, trời nó mất lâu lắm rồi mà bây giờ em nó hả là quậy động như vậy mà vong hồn của nó về, có nghĩa là nó thường xuyên nó theo dõi cuộc sống của mình, thường xuyên theo dõi cuộc sống của em nó như vậy. Thì lúc đó là ông bà ngoại nói chuyện với nhau, thì bà ngoại cũng khuyên ông ngoại nó thôi, con nó cũng đúng, đến nỗi mà linh hồn nó về nó năn nỉ cho em nó thì thôi ông bỏ qua đi, thí dụ như thằng Út nó có về á thì tha thứ cho nó, đừng có hả, thí dụ như nó về mình cũng đừng có chửi đừng có la, mà giống như là mình khuyên giải từ từ nó nghe. Xong cái khoảng chừng mấy ngày sau nha các bạn, tự nhiên cậu Út của bạn về, mà khi cậu Út của bạn về á là coi như là mặt mày sưng chù dù mình mẩy, coi như là sơ xác tùm lum tùm la hết, chày trụa. Thì mọi người mới hỏi, lúc đó là chưa, ông ngoại chưa có kịp la gì hết trơn á. Khi thấy cậu Út bước vô, thấy cậu Út từ trên xuống dưới te tua tơi tả, thì mọi người mới thấy sao vậy, sao vậy. Thì lúc này cậu Út vô nhà mà cậu Út có vẻ giống như là hối lỗi dữ lắm. Cậu Út vô, cậu Út nói rằng đó là đi cái thời gian đó là đi chơi với mấy đứa bạn vậy đó, rồi cũng đàn đứng cũng nhậu nhẹt các bạn. Rồi xong rồi đó là cái hôm đó đang đi chơi xong, đang đi thì cậu Út chở cái người bạn của cậu Út. Thì khi mà đang chạy xe, tự nhiên á là cậu Út bị đảo cái xe vậy nè, giống như là mình đang chạy bình thường mà mặc dầu chiếc xe hoàn toàn không có hư gì cả, hoàn toàn cổ xe bình thường, nhưng tự nhiên đang chạy vậy cái tự nhiên đảo cái các bạn. Và khi bị đảo vậy đó là cậu Út và người bạn của cậu Út phía sau té xuống cái rầm cái hả là coi như máu me từ lưa, mặt mày dập xuống lát hết trơn, sưng lên. Thì người dân xung quanh người ta thấy vậy, người ta mới rinh hai người này đi cấp cứu. Và khi đi vô trong bệnh viện cấp cứu thì bác sĩ người ta nói rằng đó là chỉ bị giống như là bị té xuống, bị xây xát thôi. Người ta cũng có chụp phim rồi đầu, rồi nói chung là khám hết trơn rồi, thì chỉ có là bị xây xát ngoài da thôi chứ không có sao cả. Bên trong là nội tạng là không sao hết, cho nên đó là kêu về. Thì cậu Út thấy hối hận quá, mình đi rồi giờ mình gặp tai nạn vậy đó, rồi hả gia đình mình kiếm mình gọi cho mình, cho nên cậu Út quyết định cậu Út mới về, đem cái thân tàn ma dại về xin lỗi ông bà ngoại. Thì cái lúc mà về á là ông ngoại cũng tính rằng sẽ la, tại vì ông ngoại tính rất là nóng, nhưng mà thấy con mình vậy, với lại đồng thời nhớ lại lời của mẹ bạn á là nói trong giấc mơ thôi hả là cha đừng có la nó, nói nhẹ nhàng vậy đó, thì ông ngoại cũng bỏ qua luôn, cũng khuyên giải cổ Út từ từ. Nhưng sau cái chuyện đó thì gia đình mới thắc mắc rằng là tại sao là cổ Út đang chạy chiếc xe bình thường hoàn toàn không hư, mà tự nhiên tới cái lúc nó đang chạy bị đảo giống như ai xô vậy, ai mà giống bẻ cái tay lái cổ Út. Thành ra là gia đình của bên ngoại của bạn á mới quyết định đi xem thầy các bạn. Thì khi mà đi xem thầy vô á, ông thầy nói phán một cái xanh rờn vậy nè, là vong hồn của mẹ bạn đi theo cậu Út, thấy cậu Út có thể là quậy quá rồi bỏ nhà đi, cho nên nó là mẹ bạn mới đi theo. Và khi đi theo vậy đó thì mẹ bạn muốn là cho cậu Út về mà không biết phải làm sao để cho em mình về. Thành ra mẹ của bạn đã cố tình bẻ cái tay lái xe để mà cho đảo xe để mà té. Nhưng mà thầy cũng nói rằng mẹ của bạn đã làm cho cậu Út té như vậy nhưng vẫn đỡ cậu Út, để cho cậu Út không có té gì mà nặng về mà ảnh hưởng tới đầu hoặc là nội tạng phía dưới, chỉ là bị xây xát ngoài da, chỉ bị sưng mặt, sưng tay, sưng chân rồi chày chụa thôi, chứ hoàn toàn là không có té nặng các bạn. Thì thầy nói vậy, thì cái lúc mà thầy nói vậy, trời ơi, ông bà ngoại thương vô cùng. Nhớ lại trước khi mà cậu về mấy ngày á, là mẹ của bạn cũng về cũng năn nỉ cho cậu. Thì sau đó là cái chuyện vậy xảy ra thì cậu cũng hả là chí thú làm ăn dữ lắm các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Khi mà kể câu chuyện này các bạn nghe thấy thương mẹ bạn này hết sức các bạn ha, mặc dầu đã mất rất là lâu rồi nhưng mà vẫn dõi theo gia đình, vẫn dõi theo em trai của mình các bạn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai bạn gửi ngắn hơn, chuyện này cũng kể về cậu út của bạn. Cậu út của bạn trải qua chuyện này với Cà Mau, sau này về cậu út kể á, là trong cái thời gian sau này á, là cậu út của bạn á, là đã đi chung với lại cái người bạn của cậu út. Người bạn này có một cái ghe chuyên môn á, là giống như đi mua đồ cái chỗ gốc á các bạn, xong rồi đem xuống Cà Mau bán. Những cái trái cây gì mà dưới Cà Mau không có đó thì người bạn của cậu út sẽ mua, xong rồi á, là chở xuống Cà Mau bán. Thì cậu của bạn đi chung. Thì cái lần đó là đi ha, đi xong cái hả là do bán cái chiều tối rồi không có về, mà đợi qua ngày mai mới về. Cho nên đó là hai người phải ngủ lại, cái chú kia với lại cậu út ngủ lại ha. Thì khi ngủ lại là ngủ trên một cái bến, tại vì ngủ dưới ghe luôn. Mà trên cái bến đó, khúc trên đó là có nhà của người bạn của cậu út. Cho nên đó là tối hôm đó cái người đó đó là đã xuống ghe để mà nhậu chung, là ba ông ngồi nhậu. Thì trong cái lúc mà ngồi nhậu á, thì cái ông bạn của bạn cậu út á mới nói với lại hai người rằng là ở đây ma dữ lắm. Ma mà nó hả, nhiều khi nó hay dẫn mình đi chỗ này chỗ kia, là nó dắt mình đi luôn. Thì khi mà nghe vậy cậu út cũng cười cười, giống như là không có tin vậy các bạn, dạng cười cười nửa tin nửa ngờ á, cũng cười cười cũng tiếp nhậu tiếp. Thì sau khi nhậu xong rồi thì cái ông kia cũng lên nhà ông ngủ, còn cậu út và bạn cậu út á thì nằm lại dưới ghe. Thì trong cái lúc mà nằm, tại vì nhậu mà, cho nên nó là khi mà nằm xuống cái là ngủ liền. Mà cậu út của bạn thì không hề có cái bệnh mộng du nha các bạn, là cậu út đang ngủ cái tự nhiên ngủ ngồi sao tự nhiên bị mũi cắn quá trời. Cho nên nó là cậu út mới giật mình. Thì khi giật mình thức dậy thì cậu út thấy rằng là mình đang đứng ở một cái chỗ lạ quắc à, mà đứng ở trên bờ, mà trong khi mới nãy là mình ngủ trên ghe. Thì cậu út mới hết hồn, ủa sao mình đứng đâu vậy trời. Trời ơi, nhìn mà nhìn xung quanh tới thui, nửa đêm các bạn, mà đường gì lạ quắc mà không có nhà cửa gì hết, xung quanh dòm toàn cây cối không à, chỉ có một con đường thôi. Thì cậu út mới suy nghĩ nó, ủa cái gì vậy, cái gì vậy trời, mình đang đứng đâu, ủa mới nãy mình ngủ trên ghe mà ta, sao tự nhiên mình xuống đây, mình đi đây hồi nào mình hay vậy trời. Xong cái cậu út cứ đứng đó, tại vì lạ nước lạ cái, các bạn đâu có biết chỗ này mà tới thui tới hù nữa, rồi không biết mình đang đứng đâu, không biết mình đang đứng ở địa điểm nào, rồi ghe bạn mình ở đâu. Là cậu út coi như quán luôn, cứ dòm. Thì cậu út mới quyết định rằng là thôi để đi đường này thôi, coi thử coi sao. Thì đi một hồi sao á, là mới thấy người bạn của cậu út với lại cái ông bạn kia, hai người đang đi kiếm cậu út các bạn. Bắt đầu khi mà thấy hai người này, cậu út chạy lại, hai người kia mới hỏi rằng trời, mày đang ngủ trên ghe mà mày đi đâu, mày đi hả, mày đang ngủ chung với tao mà mày bỏ mày đi đâu vậy, nửa đêm nửa hôm mày bỏ mày đi đâu vậy hả. Xong cái cậu út nói trời, tao cũng không biết nữa, trong khi tao đang ngủ, xong cái ngủ bình thường mà tao đâu hết đi đâu đâu, hoàn toàn không đi đâu hết trơn á, tự nhiên ngồi thấy mũi cắn quá cho nên nó là tao mới giật mình. Thì khi mà giật mình thì tao thấy là tao đang ở một cái chỗ gì xa lạ lắm. Thì cái người bạn kia mới nói rằng là đó, mới nãy tao mới nói rồi, tao nói rằng là cái khu này ma dữ lắm, mà ma hay dắt người ta đi chỗ này chỗ kia để giấu người ta đó. Mà may mắn là cậu út là giật mình rồi cũng tự tìm đường để mà về được á, chứ nếu không hả là bị giấu kiếm thấy bà luôn. Bắt đầu hả là cậu út cũng sợ các bạn, ba người quay trở lại rồi lên nhà của cái người bạn kia để ngủ. Xong rồi á là cậu út về và kể lại câu chuyện này cho gia đình nghe. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nam ở Đồng Tháp đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay thì kể những câu chuyện ngắn các bạn ha. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này kể rằng á là bạn lên Sài Gòn để mà đi học đại học. Thì trong cái lúc mà lên đây á, là bạn có thuê phòng trọ. Khi mà thuê phòng trọ là bạn ở ghép chung thêm với lại hai người bạn nữa, ba đứa. Thì ba đứa thuê cái phòng này á, là trong một cái ngôi nhà mà bạn không có nói ngôi nhà mấy lầu, mà bạn nói rằng bạn ở trên tầng 1. Ở dưới tầng trệt đó là nhà chủ ở dưới buôn bán ở dưới. Thì ở trên tầng 1 có một phòng, cái phòng này có ghép luôn nha, là ba đứa thuê chung với nhau. Và khi mà thuê cái phòng này á, là ba mẹ của ba đứa, là 6 người tổng cộng, là đều lên để mà dọn dẹp nè, rồi mua sắm bàn để mà cho các bạn này học bài đó các bạn. Thì nói chung ba mẹ cũng lo dữ lắm, đi lên xong rồi coi thiếu cái gì mua nồi niêu son chảo này nọ ha, rồi hả là cũng cúng kiến rất là đàng hoàng, cúng để mà xin phép những người khuất mặt khuất mày ở đây cho ở đó. Thì nói chung là cái thủ tục ban đầu là đã lo chu toàn. Thì bạn kể rằng là khi mở cái phòng này thời gian đầu hoàn toàn bình thường, mà cái phòng này có một cái điều rất là khó chịu là nó chỉ có duy nhất một cái cửa để mà đi vô, là cái cửa chính đi vô thôi, còn ngoài ra trong phòng không hề có cái cửa sổ, cho nên đó là trong phòng á là mình cảm thấy khó chịu lắm, ánh nắng không thể nào lọt vô được. Thí dụ như hả là sáng sủa có cửa sổ thì nó đỡ, còn đằng này là phòng này hoàn toàn không có cái cửa sổ các bạn. Thì thành ra khi mà ở đây ban ngày hoặc là ban đêm đều phải mở đèn cả, cho dù là ban ngày cũng phải mở đèn. Thì bạn kể ở đây cũng bình thường, ba đứa là ngủ trên gác, ở trên gác thì có nguyên một cái khoảng rất là lớn cho nên ba đứa ngủ. Còn ở dưới thì ba mẹ có mua cho mấy cái bàn để mà ngồi học, rồi để bếp rồi để hả là cái xào phơi đồ, rồi có một cái chỗ nằm vừa đủ một người nằm ngủ dưới, nhưng mà ba đứa hả là muốn ngủ chung với nhau cho nên nó là lên gác ngủ. Thì hoàn toàn thời gian đầu không thấy gì cả, bạn kể rằng là không thấy gì luôn. Nhưng mà cái bản thân của bạn là cái người rất là nhẹ vía, bạn là khi mà ngủ chỗ nào á là bạn hay là bị đè, hoặc là hả là hay khó chịu hay khó thở gì lắm. Nhưng mà khi ban đầu ngủ trong cái phòng này thì hoàn toàn không thấy gì hết. Nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó đó là bạn đi học về, mà bạn thì không có đi xa, bạn đi bộ từ trường mà về ngay chỗ bạn ở á là 20 phút bạn đi bộ. Thì cái lúc bạn về thì bạn cũng khá là thấm mệt, cho nên đó là khi mà vô phòng á là bạn làm biếng leo lên trên gác, bạn nằm bạn ngủ, bạn nằm ở dưới đất bạn ngủ luôn. Mà cái lúc đó đó là trong phòng chỉ có hai đứa thôi, một đứa thì đang ở trên gác, còn bạn thì nằm ở dưới, còn một đứa thì nó đã đi học, nó chưa có về. Có hai đứa thôi nha các bạn. Thì bạn nhớ rằng cái lúc đó đó trong phòng không có mở đèn là tại vì không có làm gì hết, cho nên không mở đèn, tắt đèn. Nhỏ kia nó cũng ngủ trên lầu luôn. Thì bạn mới nằm đó, thì khi mà nằm đó là dạng giống như là bạn mệt trong người á các bạn, cho nên đó là bạn ngủ cũng không phải là ngon lắm, bạn nằm đó thôi để mà nghỉ mệt thôi. Thì tự nhiên đang nằm cái tự nhiên bạn nghe có cái tiếng là từ trên gác bước xuống. Thì bạn mới nhìn thì, nhưng mà không phải là mở mắt ra nhìn nha, mà dạng nhìn hí hí vậy nè. Thì bạn thấy cái người bước xuống là cái con nhỏ mà chưa có về, con nhỏ mà đang ở ngoài á các bạn, đang đi học chưa có về. Tự nhiên bạn thấy nó mà bạn nghĩ trong bụng nó, ủa mới nãy là mình về là chỉ có hả là cái đứa kia nó ở nhà thôi, còn một đứa nữa nó đi chưa về mà ta, ủa nó về nào sao mình không hay trời, ủa sao nó về nào, nếu mà nó về thì phải kêu ra mở cửa nó mới vô phòng được, ủa sao nó về nào mình không hay. Bạn nghĩ, đang nghĩ trong bụng vậy đó, thì bạn thấy nó đi bước xuống, nó bước xuống xong cái bắt đầu là nó lại ngay chỗ cái xào đồ là treo đồ các bạn, nó lại nó đang lựa. Thì bạn thấy nó đang lựa đồ thì bạn nghĩ, ủa chắc nó về nó đang kiếm đồ nó tắm. Xong cái hả nó lựa làm sao, bắt đầu nó lấy đồ ra, cái nó rớt lên trên người, tại vì bạn nằm gần ngay cái xào đó mà, nó rớt lên trên người của bạn. Mà các bạn nghĩ đi, ba bộ quần áo nặng nề dị nghiêu mà tự nhiên nó rớt trên người bạn, mà lúc đó bạn mới quơ cái tay, bạn tính rằng là để quơ cái tay để cho giạt mấy cái bộ đồ ra đang rớt mình mà, nhưng mà giạt không được, giạt không được các bạn. Bạn nói rằng quần áo sau lúc này nó nặng y như là cái cục đá vậy đó chị, mà em cố gạt qua mà không gạt được, nó nằm nó đè lên em, đồ đạc vậy đó là nó đè lên em, mà em có cảm giác như là mấy cái quần áo đó y như là đá vậy đó, nó nặng nó cứng ngắc luôn, không đẩy xuống được. Thì trong cái lúc mà bạn lay quay đó, bạn lay quay trời sao kỳ vậy trời, bạn đẩy hoài không được, sao kỳ vậy. Xong cái tự nhiên bạn dừng qua, mà trong khi lúc đó là trong phòng nó tối, nhưng mà con mắt bạn đã quen rồi đó, thì bạn nhìn qua thì bạn thấy rõ ràng nguyên một cái người đen thui từ trên xuống dưới luôn các bạn, đang nằm kế bên bạn mà ôm bạn hả, tao nói ôm cứng ngắc luôn, ôm mà bạn không thể nào thở được, trong khi mình đang đẩy đồ mà bây giờ vô tình mình thấy nó nằm kế bên mình mà nó đưa tay qua nó ôm, trời ơi cứng ngắc luôn, bạn không thể nào thở được, mà bạn cố gắng đẩy nó ra, đẩy nó ra mà đẩy không được các bạn, gồng cỡ nào cũng không được, nó ôm cứ ngắt vậy đó. Thì cuối cùng á là bạn mới niệm Phật, bạn ráng bạn niệm, mà bạn niệm nhanh, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thì sau một hồi niệm, bắt đầu từ từ cái người bạn bắt đầu giãn ra, nhẹ nhàng, không còn cảm thấy nặng nề nữa. Mở mắt ra thì không thấy gì nữa, mà đồ rớt đầy xuống dưới đất á các bạn. Thì hả, khi mà bạn trải qua cái chuyện đó bạn sợ lắm, bạn mới kể cho hai đứa kia nghe. Hai đứa kia cũng là con gái cho nên khi mà nghe xong cũng sợ, nhưng mà hai đứa kia thì nó chưa bao giờ nó thấy gì, thành ra khi nghe thì sợ chứ cũng bình thường ở đó. Thì bạn cũng có vái, bạn nói rằng đó là thí dụ như con có làm gì sai á thì đừng có nhét con sợ vậy đó. Thì sau đó là bạn không thấy nữa, nhưng mà có một cái là cái phòng này nó tối, với lại lúc nào bạn cũng cảm giác giống như là cái người nó cứ rợn nổi da gà gáy ốc hoài, cho nên hả là khiến cho bạn khó chịu đó. Thành ra là sau thời gian mặc dầu là bạn không có thấy, nhưng mà trải qua những cái trạng thái đó thì cuối cùng bạn đã dọn đi chỗ khác, không có ở cái chỗ đó nữa các bạn. Thì đây là một chuyện do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta, chuyện ngắn thôi. Hôm nay Thi kể lại những chuyện ngắn các bạn ha. Thì tập 913 Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 914. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi xin cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.